Thoáng như hôm qua, chương 3, góc truyện audio.com. Tôi theo chân anh bước vào nhà hàng mang phong cách châu Âu. Kiếp này tôi chưa từng có cơ hội bước chân vào phòng ăn cao cấp, nhưng hiển nhiên anh đã tới đây nhiều tới mức quen rồi. Bước vào trong phòng ăn tùy ý thoải mái như đi trong phòng khách nhà mình. Kiếp trước tôi là con gái của quân Việt xưng bá một phương, anh là con trai của một học giả gia cảnh sa sút. Tới kiếp này thân phận của chúng tôi hoàn toàn đảo ngược. Giờ nhìn anh không giàu cũng sang, còn tôi lại thành như hiện giờ, mái tóc cô dài lắm bỏ xõa sau lưng, mang theo một cái túi lớn đầy những tài liệu và ghi chép, lại do phải thức suốt đêm để vẽ bản đồ, nên chắc chắn trông vừa nhợt nhạt lại vừa thảm hại. Nhà hàng Pháp này được trang trí ưu nhã, phong cách lãng mạn. Nhìn xung quanh, hoa văn lộng lẫy trải đầy trên trần nhà, những bức hình rực rỡ trên cửa sổ thủy tinh, những bức điêu khắc bằng đồng phong thái yêu nhã, bức tranh cổ vẽ cảnh Paris, vừa mang đầy phong cách của thế kỷ 18 vừa in đậm khí chất cao quý thần bí. Một lát sau, người phục vụ mang bữa ăn tới, tôi không thấy thèm ăn nhưng vẫn uống một ngụm sữa rồi mới mở miệng nói. Em không ngờ anh vẫn nhận ra em, anh nhìn tôi ánh mắt như lóe sáng, anh cũng không ngờ, nhưng em nhận ra anh mà. Em còn trẻ vậy, lại mang theo sách bên người, còn đang học đại học. Vâng, tôi gật đầu, em đang học năm thứ 3 ở Đại học Bắc Hoa, khoa kiến trúc. Anh nhíu mày, không có vẻ ngạc nhiên, xem ra cũng khá thoải mái. Anh cũng tốt nghiệp Đại học Hoa Bắc, bọn mình thật có duyên với trường đại học này, hai kiếp đều học ở đó. Tình cờ mới lên thành sách câu nói này quả có lý. Tôi cũng thấy buồn cười, nâng má từ từ nói. Nếu đem cuộc đời chúng ta viết thành kịch bản, dựng thành phim, nhất định sẽ rất đặc sắc. Đặc sắc, anh cũng không biết, anh nở một nụ cười thong dong với tôi. Thẳng thắn mà nói, ngoại trừ những chuyện có liên quan đến em, những thứ khác anh đều không nhớ nổi. Đã từng làm gì, đã từng theo đuổi thứ gì, tất cả đều không nhớ được. Khi anh mỉm cười, khóe mắt thoáng hiện chút nếp nhăn nho nhỏ, dẫu rất nông song vẫn là dấu hiệu của tuổi tác. Anh trước mắt tôi, cho dù vẫn mang theo vẻ quyến rũ mê người nhưng dẫu sao cũng không phải là một chàng thanh niên 20 tuổi. Đáng lẽ tôi nên nghĩ ra anh và kiếp trước tuyệt đối là hai người khác nhau, rất khó thấy được vẻ nhiệt tình và đầy hăng hái trước kia giữa vầng trán tương tự đó. Tôi ngừng một lúc rồi nói, không nhớ cũng đâu có gì lạ, dẫu sao mọi chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi. Anh mỉm cười tỏ ý tán thành, lễ phép hỏi tôi. Em có rảnh không, hay kể cho anh chút chuyện trước kia đi. Đương nhiên nếu sáng nay em không bận chuyện gì, sao mà không bận chuyện gì được. Kỳ thi cuối kỳ đã tới gần, tôi còn rất nhiều môn cần ôn tập. Tôi dụi dụi mắt cố làm cho mình trông tỉnh táo một chút. Đương nhiên rảnh rồi, anh đã muốn nghe vậy để em kể. Xin rửa tai lắng nghe. Anh cũng từng học lịch sử, cũng biết Trung Quốc đầu thế kỷ 20 ra sao, dân tộc chìm vào biển lửa, nhân dân ăn bữa nay lo bữa mai, nhìn lại thì một đất nước to lớn là vậy bỗng đầy tang thương. Tôi nói, những chuyện đó chúng ta đều biết, nhưng sách tiếng Trung cho dù có tả cụ thể đến đâu thì người không tự trải qua thời đại đó rốt cuộc vẫn không cách nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng nổi. Giới chính trị, giới quân đội dung chuyển không ngừng, trào lưu tư tưởng mới cũ giao chiến không ngớt, bên này la hét đòi vận động đòi cách mạng. Góc truyện audio.com, bên kia lại bảo phải theo Tôn Khổng khôi phục nét cổ, khôi phục đế chế. Anh có tưởng tượng được không, toàn xã hội như một thùng sơn đun sôi, tất cả đều lộn xộn. Anh chăm chú lắng nghe, khi đó anh là thủ lĩnh hội thanh niên học sinh, nhóm của các anh bắt đầu bằng việc tự viết văn làm báo, phân tích tình hình thời sự, giới thiệu một số tác phẩm nước ngoài hay cho mọi người, em nhớ tờ báo ấy tên là Thế hệ thanh niên, lời mở đầu là do anh viết cũng khá nổi tiếng hồi ấy. Giờ em vẫn đọc thuộc được đấy, tôi nhìn anh mong đợi, anh còn nhớ không, vẻ mặt anh, nếu nói là mơ hồ chẳng bằng bảo là ngạc nhiên. Anh lắc đầu, cách chương.